Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, tách ra. Cũng không đến, một chỗ núi sâu ác thủy bên trong, Chân Võ Đạo Tông ba người đang ngồi xếp bằng nhất khối sơn nham bên trên. Nơi này tình huống cùng chúng ta tưởng tượng khác biệt, coi như nhiều hơn mấy người, tác dụng cũng không lớn. Dạo đêm tiên Mộ Nam Khê mặt không đổi sắc, nói, đi Chân Võ Đạo Tông, có chúng ta mấy người là đủ rồi, bọn hắn không đến, cũng sẽ không hỏng việc. Lời này nghe trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Hà Sơn cười khổ, lắc đầu, chúng ta vốn là Chân Võ Đạo Tông đệ tử, hiện tại lại phải đi một cái khác Chân Võ Đạo Tông. Đến lúc đó nghĩ biện pháp che giấu một chút. Dù sao đạo tổ truyền pháp chư giới, tu hành cùng một pháp môn cũng không ít. Thái Tuế tiên nhân khoan thai cười một tiếng, hiện tại tại thế tiên đạo, có các vị còn cùng ta kiếp trước có chút giao tình. Cũng không biết lần này gặp nhau, lại là cỡ nào cảnh trí. Liền không biết, Hà Sơn ánh mắt hơi trầm xuống, đạo tông Chân Võ kiếm phải chăng chính phẩm. Chúng ta lại có thể không lấy về. Yêu đế hiện thế phía trước, Chân Võ kiếm đều tại tông môn đại điện chứa, lại không biết hiện tại cái thanh kia là thật là giả. Mộ Nam Khê hơi hơi trầm ngâm, bất quá trên tay ngươi kiếm thai vốn là nội uẩn Chân Võ kiếm ý. Đến lúc đó thử một lần tùy tiện biết, nếu như là chúng ta vào tay phía sau lập tức rời đi. Còn như thế nào tại Chân Võ Đạo Tông rất nhiều tiên. Đạo trước mặt đem đồ vật tới tay, bọn hắn tựa hồ không chút nào lo lắng. Một lát sau, nơi đây hư không lay động, ba người đã là biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông tinh hà, ngôi sao có hàng xa chi số. Bất quá Tôn Hằng biết rõ, hiện tại nhìn thấy ngôi sao, 89 phần 10 đều là chư thiên vạn giới hình chiếu. Không phải là chân thực tồn tại, chỉ dù là như thế, sợ cũng không phải là hắn một cái chỉ là nguyên thần có thể nhìn thấu. Tại một cái nào đó kỳ dị tinh thạch bên trên, lúc này hắn chính phụ tay mà đứng, trông về phía xa chân trời tinh hà. Hô, phía sau, kéo dài tiếng hít thở vang lên, một mực nhắm mắt điều dưỡng mạnh nhất phù cũng mở hai mắt ra. Nghĩ không ra. Vậy mà biết nguy hiểm như vậy. Cái này có chút không bình thường. Lý Nghiệp trầm giọng mở miệng. Coi như Chân Vũ lịch thời Huyền Đô đại thế giới tương đối hỗn loạn. Thực sự sẽ không xuất hiện tùy ý đánh giết chân tiên tình huống. Hôm nay, hắn lời còn chưa dứt. Chỉ lời nói bên trong ý tứ mọi người lại đều minh bạch. Hôm nay tình huống này xác thực không bình thường. Tôn Hằng ở một bên yên lặng gật đầu. Hôm nay xuất thủ, có niệm lực hội tụ thần long, Tào Bang Ngụy Hà, còn có cuối cùng vị kia long tộc, có tới 3 vị chân tiên. Nếu như là giết chết một đầu đan cảnh giải yêu, liền sẽ dẫn xuất bực này cảnh tượng hoành tráng. Vậy cái này Huyền Đô đại thế giới cũng không cần đợi đến yêu đế Hạo Thiên hiện thế. Sớm tại trước đây, đã bị hủy bởi đại chiến bên trong. Đây là chúng ta kiếp nạn. Mạnh nhất phù mở miệng. Chúng ta từ ngoại giới mà đến, cùng nơi đây sinh linh khác biệt, khí tức khác thường, tự nhiên sẽ dẫn động thiên đạo hàng phạt. Bất quá điện hạ yên tâm, bực này kiếp nạn bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại một lần, phía sau chúng ta liền sẽ bị phương này thiên đạo tiếp nhận, tiếp xuống liền sẽ không như thế không thuận. Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là nhớ tới bị cái kia giải yêu nuốt ăn 3 vị tình tư tông kim đan. Bọn hắn chính là đột nhiên tới đến giới này, kết quả là gặp được giải yêu lòng có cảm giác, tại chỗ bị kỳ nuốt ăn. Chẳng lẽ lại đây chính là bọn họ kiếp nạn thiên đạo? Lý Nghiệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiền bối nói là cái kia Hạo Thiên kính. Không sai. Mạnh nhất phù gật đầu. Mặc dù lời đồn Hạo Thiên kính đã vỡ vụn, chỉ lấy bảo vật này uy năng, Mô phỏng thiên ý là không là vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chu Tử Du chậm âm thanh mở miệng, tiến đến chân võ đạo tông cùng bọn hắn tụ hợp, hay là làm chúng ta sự tình. Trong chàng yên tĩnh, một lát sau, Lý Nghiệp mới nói, bằng vào chúng ta mấy người thực lực, coi như đi tới chân võ đạo tông, sợ cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại có thể sẽ chọc ra loạn gì. Ngụ ý, tất nhiên là không đi. Vậy chúng ta liền đi tìm Song Sinh Hoa. Mạnh Nhất phù mặt lộ vẻ ý cười, trong lòng hiển nhiên cũng là như thế dự định. Vào giới này, điện hạ hẳn là có thể cảm giác được Song Sinh Hoa vị trí cụ thể a. Lý Nghiệp gật đầu, trong con ngươi có linh quang chớp động, lập tức hướng bắc phương nhìn lại. Tại cái kia phương hướng, xem tới, coi như không dựa vào Song Sinh Hoa rễ cây, Lý Nghiệp cũng có biện pháp tìm tới nó vị trí, mà Song Sinh Hoa kỳ hiệu, Tôn Hằng cũng biết được. Song Sinh Hoa làm bạn mà sinh, chính là thiên địa kỳ chân, một cây hình dáng nhục thân, một cây cường tráng nguyên thần, song gốc cùng phục có thể lập nơi thành tiên. Nếu là chân tiên ăn, lại thêm có rất lớn cơ hội chứng được thiên tiên đại đạo. Nếu biết giới này có vật này, có thể tìm được vị trí cụ thể, Lý Nghiệp bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Điện hạ, tiền bối, mắt thấy mọi người muốn nâng người, Tôn Hằng đột nhiên mở miệng, tại hạ có một số việc cần xử lý, sợ là không thể đồng hành. Ô, Lý Nghiệp nhíu mày, Tôn Mạch Chủ có chuyện gì cần xử lý? Việc tư, Tôn Hằng trả lời có chút lập lờ nước đôi, có thể cần chậm trễ một đoạn thời gian. Nếu như là điện hạ không nóng nảy mà nói, trong vòng 3 năm rưỡi là có thể xử lý xong. 3 năm, nếu như là lúc bình thường, đối bọn hắn mà nói 3 năm tự nhiên không đáng kể. Nhưng bây giờ, bọn hắn tổng cộng chỉ có 10 năm thời gian. Ngay lập tức Lý Nghiệp chỉ có thể thở dài. Tôn Mạch Chủ coi là thật phải đi. Tôn Hằng gật đầu, ánh mắt không thể nghi ngờ. Tôn Hằng, Mạnh Nhất phù hai mắt co rụt lại, trên mặt đã lộ hàn ý. Ngay lập tức tiến lên một bước liền muốn nói cái gì. Mà thôi, Lý Nghiệp đưa tay hư ngăn, lắc đầu nói, nếu Tôn Mạch Chủ kiên trì như vậy, nghĩ đến phải làm sự tình tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Chúng ta ngay tại cái này tách ra đi. Đa tạ, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra, lúc này nghiêm mặt chắp tay. Điện hạ yên tâm, đợi ta bên này sự tình xử lý xong, chắc chắn chạy tới. Lý Nghiệp gật đầu, một tay ném đi, đem một mai ngọc phù vứt ra tới. Cái này phù có ta lưu lại khí tức, chỉ cần còn tại giới này, liền có thể cùng ta cách không đưa tin một lần. Tôn Mạch Chủ sự tình xử lý xong, liền liên hệ ta đi. Nói xong cũng không đợi Tôn Hằng trả lời, cong ngón búng ra, một kiện hình thoi phi thuyền liền hiển hiện trước thân. Ba người thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang chui vào phi thuyền. Lập tức liền thấy phi thuyền run lên, đã là độn hướng phương xa. Mắt nhìn phi thuyền ở phía xa biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến một cây hương thời gian qua đi, Tôn Hằng mới lắc một cái tay áo, đem Diệp Uyển Nhi phóng ra. Sư Tôn, lúc này Diệp Uyển Nhi vừa mới từ cái kia thần long uy hiếp bên trong tỉnh táo lại. Phóng nhãn nhìn lại, hoang vu ngôi sao bên trên không có một ai. Những người khác đâu? Bọn hắn đều đi nha. Tôn Hằng nghiêng đầu xem tới, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Uyển Nhi, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ngươi năm đó cho các ngươi giảng thuật cái kia cố sự sao? A, Diệp Uyển Nhi sững sờ, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, kia là mẫu thân lưu cho ta cùng ca ca duy nhất một vật. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, sắc mặt hình như có kích động. Như thế, cái kia cố sự bắt đầu ở đâu? Bắt đầu, Diệp Uyển Nhi không hiểu Tôn Hằng lúc này hỏi cái này chút ít làm gì. Nghiêng đầu nhớ lại một chút, nói, gọi trấn thủy vực Bắc Diệp Thành. 3. Tôn Hằng hai tay một kích, nói, vậy ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại vị trí chỗ ở, chính là trấn thủy vực. Trong miệng ngươi cái kia cố sự đưa ra địa phương ban đầu. Mà Diệp Uyển Nhi trong miệng cố sự nhân, vật chính, tức là Hạo Thiên Đại Đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục